Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, có loại kem kêu tùy tiện. Đồng Chiến Tuyết một người ngồi ở trên ghế salon phòng khách giúp Ngô Tiện đóng dấu. Cái coi tuyến liền sẽ không tự chủ được chuyển qua cái kia tâm hình gấp giấy bên trên. Vừa mới làm cho Ngô Tiện mặt nàng không tốt biểu hiện ra kinh ngạc. Kỳ thật đương nhìn đến Ngô Tiện cho nàng chiết một cái tâm thời điểm. Đáy lòng của nàng tựa như có căn huyền bị nhẹ nhàng bát giật mình. Nàng không biết đó là ý gì, nhưng nàng biết nàng đáy lòng là vui mừng. Nhìn chằm chằm gấp giấy nhìn hảo một lúc, Đồng Chiến Tuyết cuối cùng vẫn là quyết định mở ra. Nàng thận trọng mở ra lúc sau, tìm ra một chi bút, tại giấy viết thư thượng viết xuống một câu. Ngày trước ngựa xe rất chậm, thư từ rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người. Viết xong những lời này lúc sau, nàng lại dọc theo nguyên vốn dấu vết một chút, cầm hình dạng chiết trở về. Một lần nữa đem tin giấy xếp thành một cái tâm hình. Một lần nữa bãi tải vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến địa phương. Sau đó mới chuyên tâm cấp dư lại giấy viết thư đóng dấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng lên đã đến thứ sáu. Hạ khóa lúc sau, Ngô Tiện trước cầm An Ca đưa về nhà, tại nhà mới của nàng tham quan một chút, lại bồi lão thái gia nói chuyện với nhau, xin miễn tại nước ở giữa biệt viện ăn cơm tối mời. Một mình trở về nhà, về đến nhà chính vội vàng Ngô nãi nãi ở nấu cơm. Đồng Chiến Tuyết nói với hắn nói, thẻ của ngươi buổi chiều đã đến, ta đã giúp ngươi toàn bộ cái xong chương, cảm ơn a. Là biểu đạt cảm tạ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ngô Tiện biết mấy trăm chương giấy viết thư cùng nhân duyên tạp cái hạ tới, cũng không nhẹ nhõm, thủ đoạn khẳng định chua. Ăn cơm, chính là Ngô nãi nãi đã nấu cơm. Đồng Chiến Tuyết chỉ phòng bếp, không có việc gì, ta đi cùng nãi nãi nói một tiếng. Ngô Tiện thấu đi phòng bếp, thăm đi vào một cái đầu. Nãi nãi, ngài nấu cơm đâu? Ngô nãi nãi mới vừa thiết hảo đồ ăn, đang chuẩn bị hạ nồi sao? Hiền lành nhất tiếu, làm ngươi thích ăn, đợi lát nữa liền hào. Đói bụng ăn trước điểm bánh quy lót dạ một chút. Hắc hắc, ta nãi thật tốt, ta nãi a, ta buổi tối đi ra ngoài ăn chứ sao? Đồng giáo quan giúp cho ta vội, là biểu đạt cảm tạ. Ta tính toán thỉnh nàng ăn bữa cơm. Ngô Tiện cười hi hi nói. Ngô nãi nãi nha thanh âm. Như vậy a, cái kia hai người các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Nãi nãi lười đi ra ngoài, liền ở nhà trả tiền mặt một ngụm tốt. Ngươi ở nhà một mình ta không yên tâm a. Ngô Tiện đối lần trước nãi nãi bị bắt cóc sự tình còn lòng còn sợ hãi. Ai u, có cái gì không yên lòng. Nãi nãi lại không ra khỏi cửa, liền ở nhà đợi, tổng không thể về sau đều để người ta Chiến Tuyết bảo hộ ta lão thái bà này đi. Chạy nhanh làm Chiến Tuyết về đơn vị, không cần bởi vì ta làm trễ nải chính sự tình. Ngô nãi nãi cười nói, vốn dĩ hôm nay cũng muốn cùng ngươi nói việc này. Ngô Tiện cũng biết nhường Đồng Chiến Tuyết vẫn luôn bảo hộ nãi nãi không phải kế lâu dài. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến tốt hơn bảo hộ nãi nãi biện pháp. Nghe vậy nói ra, nãi nãi, chờ qua cuối tuần này ta sẽ đi gặp một chút lão cục trưởng. Đến lúc đó lại nói cái này sự tình đi. Được, tôn tử hiểu chuyện, rất nhiều chuyện Ngô nãi nãi đều quen nghe tôn tử. Ngắn ngủi cùng nãi nãi giao lưu vài câu cũng đạt thành chung nhận thức lúc sau. Ngô Tiện liền rời khỏi phòng bếp. Hướng phòng khách Đồng Chiến Tuyết đánh một cái động tác. Đồng giáo quan, đi. Đồng Chiến Tuyết đứng lên, đi tới hỏi, Ngô nãi nãi không đi sao? Chỉ có hai ta đi. Ngô Tiện gật đầu đi tới cửa, đi hai bước không thấy Đồng Chiến Tuyết cùng lại đây. Hỏi, làm sao vậy? Đồng Chiến Tuyết nghiêm trang nói ra, nhiệm vụ của ta là bảo hộ Ngô nãi nãi. Ta không thể tự ý rời vị trí. bảo hộ Ngô nãi nãi là lão cục trưởng cấp đồng chiến tuyết ra. Lệnh, nàng là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh cùng hoàn thành nhiệm vụ là thứ nhất thủ bắt trước. Tại nghề nghiệp của nàng kiếp sống bên trong, chưa từng có tại không tiếp đến nhận chức vụ giải trừ mệnh lệnh trước tự ý rời vị trí tiền lệ. Ngô Tiện bị nàng nghiêm trang đậu cười, đồng thời lại có chút đau lòng cái cô nương này. Kỳ thật không lớn hơn mình vài tuổi, lại so với hắn sống vất vả nhiều. Hắn bị nãi nãi sủng ái mười mấy năm, mà đồng chiến tuyết cũng đã một mình sinh sống hơn 20 năm. Không sao, có lệnh của ta, cũng không tính là tự ý rời vị trí đi. Ngô Tiện chiều nàng vẫy tay, ý bảo nàng không cần như vậy nghiêm cẩn. Đồng chiến tuyết vẫn lắc đầu, Ngô Tiện đều hết chỗ nói rồi. Khó nói nhất định phải ta cấp lão cục trưởng gọi điện thoại cho ngươi xin nghỉ sao? Có thể, đồng chiến tuyết nghiêm túc mà gật đầu. Chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ, làm cái gì sự tình đều muốn xin chỉ thị. Ngô Tiện, cô nương, ta chính là muốn mời ngươi ăn cái cơm mà thôi. Muốn hay không làm phức tạp như vậy. Nhưng hắn xem đồng chiến tuyết cái tư thế này, tựa hồ không có lão cục trưởng cho phép. Nàng thật sự không biết cùng hắn ra cửa, rơi vào đường cùng, Ngô Tiện đành phải lấy điện thoại di động ra. Hỏi, dãy số bao nhiêu? Đồng chiến tuyết báo lão cục trưởng số điện thoại. Đây là lão cục trưởng số điện thoại cá nhân. Người biết phi thường thiếu. Ngô Tiện gọi điện thoại. Bên kia ngược lại cũng rất nhanh chuyển được. Không đợi Ngô Tiện tự giới thiệu liền cười nói. Ngô Tiện nha. Tìm ta có việc sao? Ngô Tiện cũng không kỳ lạ lão cục trưởng có mã số của hắn. Sợ là sớm cầm tin tức của hắn tra xét cái đế hướng lên trời. Lão cục trưởng, ta muốn mời đồng giáo quan đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Nàng nói được ngài cho phép nàng mới có thể rời đi ta nãi nãi. Ngô Tiện cũng không cùng lão cục trưởng khách sáo, đi thẳng vào vấn đề cầm gọi điện thoại mục đích nói. Lão cục trưởng vừa nghe là cái này sự tình liền cười. Cái này chiến tuyết a, ha ha, hành hành hành, các ngươi người trẻ tuổi vốn dĩ liền nên nhiều trao đổi một chút. Ăn một bữa cơm, lại xem cái điện ảnh, không nóng nảy về nhà, ta lập tức lại phái cá nhân qua đi bảo hộ ngươi nãi nãi. Các ngươi cứ việc yên tâm ở bên ngoài chơi, Ngô Tiện ách thanh âm. Cái này cũng không cần đi. Chúng ta ăn một bữa cơm liền trở về. Muốn muốn, đây là nhất định muốn. Ngươi liền làm giúp ta một chuyện. Mang chiến tuyết đi ra ngoài chơi một chút. Nàng từ tiểu tính tình liền lạnh. Một người bạn cũng không có. Trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ chính là tu hành. Ta bình thường như thế nào đuổi nàng nàng cũng không chịu đi ra ngoài. Đều cầm ta sầu đã chết. Lão cục trưởng một bộ lão phụ thân bất đắc dĩ ngữ khí. Ngô Tiện lại ếch âm thanh. Xem tại đồng chiến tuyết nghiệp dư sinh hoạt như vậy nhạt nhẽo dưới tình huống, hắn đành phải đáp ứng rồi lão cục trưởng. Lão cục trưởng cao hứng nói. Mau đi đi mau đi đi. Quay đầu ta chi trả cho ngươi phí dụng. Cúp điện thoại, Ngô Tiện hướng đồng chiến tuyết quơ quơ di động. Đã giúp ngươi xin nghỉ rồi. Lão cục trưởng sẽ phái cá nhân tạm thời tiếp nhận ngươi bảo hộ nãi nãi. Ngươi có thể yên tâm theo ta ra ngoài. Đồng chiến tuyết cái này mới đi theo Ngô Tiện ra khỏi nhà. Ngô Tiện còn cưỡi lên hắn nhỏ điện lừa. Sau khi đi ra, Ngô Tiện dò hỏi đồng chiến tuyết muốn ăn cái gì. Đồng chiến tuyết từ không kén ăn, ném hai chữ, tùy tiện, kem ăn. Ngô Tiện nói ra. Ta chỉ biết có loại kem kêu tùy tiện. Ngươi ăn sao? Đồng chiến tuyết. Không ăn. Đồng chiến tuyết cao lãnh cự tuyệt. Cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Ngô Tiện tiếp theo lại hỏi. Đi theo. Chỉ nói một chữ đồng chiến tuyết liền phản ứng lại. Lập tức sửa miệng. Ngươi tuyển đi. Ngô Tiện giật giật miệng. Đáp án này cùng tùy tiện khác nhau ở chỗ nào? Ngô Tiện đỡ chán. Đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Ngài nhưng thật ra cấp cái phạm vi a. Không ăn cơm Tây. Đồng chiến tuyết lần này trả lời thực mau. mà thực kiên quyết, xem bộ dáng là phi thường không thích ăn cơm Tây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.